Thú nhân tinh cầu, quyển 7, góc truyện audio.com. Đêm lạnh như băng, mặt trăng cao cao treo trên bầu trời. Đại địa mông mông lung lung, giống như được phủ một tấm lụa bạc. Đêm nay, bộ lạc hồ tộc nghênh đón một vị khách nhân từ xa tới. Tộc trưởng đương nhiệm Maya đứng trong nhà gỗ của mình, nhíu mày nhìn đứa con riêng đang đùa giỡn vui vẻ. Cùng, nam tử trẻ tuổi hôn mê bất tỉnh trên giường. Tác Lan Đạc, ngươi có nên giải thích với ta một chút không? Thú nhân cao lớn tên là Tác Lan Đạc mỉm cười xấu xa trêu đùa ngân hồ bảo bảo đáng yêu trong lòng mình. Nghe Maya hỏi, mới ôm bé con đi tới. Ta đến xem ngài Niết Nhĩ A, nam tử cười tủm tỉm niết mặt tiểu hồ ly. Không hề chú ý tới thanh niên được mình cứu về. Thuận miệng nói, không ngờ nửa đường gặp người này bị sấm long bắt làm thức ăn. Vì thế thuận tay cứu về, gương mặt Maya lộ ra thần sắc không đồng ý, vừa định nói gì thì thấy bầu bạn tạp địch bưng thức ăn nước uống đi tới. Ngải Niết Nhĩ hoan hô một tiếng, nhảy khỏi vòng tay Tác Lan Đạc, chạy tới bên người mẫu thân, nhìn vẻ mặt ảo não của Tác Lan Đạc, tạp địch cười cười, tiếp đó nhìn thấy cánh tay bị thương của thú nhân, thoáng có chút giật mình, vội vàng buông thức ăn tiến tới, tay ngươi bị thương. Không sao, ánh mắt xanh biếc thản nhiên liếc về phía thanh niên đang mê man. Tác Lan Đạc nhớ lại tình cảnh lúc cứu người này, chẳng qua bị cắn mấy cái. Lúc đó trời khá tối, thanh niên đại khái hiểu nhầm hắn là mãnh thú không có hảo ý đi. Chẳng qua lúc cắn mình có hút vài ngụm máu, điểm này làm Tác Lan Đạc có chút khó hiểu. Chẳng lẽ thanh niên mình cứu về là con rơi hút máu? Tác Lan Đạc, người là ngươi cứu, ngươi phụ trách chiếu cố. Cái gì, Maya này này, ta chỉ tới xem ngài Niết Nhĩ. Maya trừng mắt không nói, ánh mắt dị sắc lộ ra chút phiền toái. Trực giác nói cho hắn biết, giống cái đang hôn mê này là phiền toái không nhỏ. Tác Lan Đạc, ngươi cũng nhận ra đi, trên người cậu ta có, là mùi mãnh sư, giống cái này là bầu bạn mãnh sư. Cậu ta chính là phiền toái. Maya sắc bén nói, ánh mắt nhìn thú nhân trẻ tuổi có chút trách cứ. Hành động của Tác Lan Đạc sẽ làm rung chuyện bộ lạc hồ tộc. Mãnh sư không phải ra khỏa dễ chọc. Vậy làm sao bây giờ? Ta đâu thể thấy chết chết mà không cứu a. Tác Lan Đạc bĩu môi. Dương Dương tự đắc nói. Không hề có chút lo lắng nào. Hắn ôm tiểu hồ ly đang vui vẻ ầm ĩ về lòng mình. Maya, người cũng biết mà, người này nếu ở lại bên cạnh mãnh sư chỉ có đường chết. Người tính toán thế nào? Cứu người thì cứu cho chót đi. Chỉ bội ân mê man trên giường. Tác Lan Đạc bất đắc dĩ nói. Ta sẽ mang cậu ta về bộ lạc thú nhân. Phi tộc trưởng không ở, bất quá an hẳn có biện pháp. Chỉ có thể như vậy. Maya gật đầu, sáng sớm mai ngươi lập tức quay về đi. Cái gì, ta vừa mới đến, hắn thật vất vả mới có cơ hội đến xem tiểu ngải Niết Nhĩ một lần. Maya người này cư nhiên lại đuổi hắn đi, hắn uống máu của ngươi đi. Xem xét miệng vết thương trên tay Tác Lan Đạc, ánh mắt Maya hơi lóe sáng, ta nghi ngờ giống cái này đã hoài thượng con nối dòng của mãnh sư. Đúng vậy, cậu ta uống máu của ta nhưng ngươi nói gì, người này mang thai, thở dài. Maya thì thầm nói ra suy đoán của mình. Huyết thống của bộ tộc mãnh sư rất cường đại. Nghe nói trứng mãnh sư trong thời kỳ dựng dục phải dựa vào máu của phụ thân để chống đỡ. Ta đã xem xét giống cái này. Cơ thể đang nhanh chóng suy nhược. Nếu không phải được uống máu ngươi, phòng trừng đã không thể sống sót qua đêm nay. Tác Lan Đạc nghẹn giọng chân chối. Ông trời ơi, trứng mãnh sư đáng sợ như vậy. Đúng vậy, từ xưa đến nay bầu bạn của mãnh sư đều không có kết cục tốt. Maya nói tiếp, hơn nữa mãnh sư sẽ không rời khỏi bầu bạn quá xa. Vì thế ta mới bảo ngươi lập tức chạy về bộ lạc thú nhân. Ta có thể từ chối không? Tác Lan Đạc không khỏi cười khổ. Đương nhiên không được, người là ngươi cứu. Maya hung hăng trừng mắt lườm thú nhân trẻ tuổi. Cái kia tạp địch vẫn trầm mặc nãy giờ đột nhiên mở miệng. Hắn đi tới bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của Bội Ân, không khỏi nhớ tới đứa em đáng thương của mình.

Chuyện Aseler cùng ngang là bí mật của ưng tộc cùng bộ lạc thú nhân. Ngay cả bầu bạn tạp địch, Maya cũng không nói quá nhiều. Nhưng bọn họ không biết. Chính vì bọn họ giấu chuyện Aseler cùng ngang kín như bưng mới làm y cách cát tư cùng bội ân suýt chút nữa đã bỏ mạng. Cách chương.